Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cường địch, trong lòng hai người đã có cộng đồng hiểu ra. Ít đu, cái kia kế tiếp nên làm như thế nào? Tựu không cần nói cũng biết rồi. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là giảng quy củ tu tiên giả. Về phần nãi long chân nhân, mọi người cảm thấy, thằng này hội bởi vì lấy nhiều đánh thiếu, mà cảm thấy thẹn sao? Đáp án tự nhiên là không nhận, vì vậy kế tiếp một màn, cũng rất tốt dự đoán. Chỉ thấy Lâm Hiên nhẹ tay nhẹ run lên, tự hồ chỉ là đầu vai khẽ nhúc nhích, ngoài ra, không có dư thừa động tác, nhưng toàn bộ bầu trời, lập tức như là làm ảo thuật bình thường, bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào, lộn xộn rơi như mưa. Rực rỡ hoa mỹ kiếm khí, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thanh thế to lớn như cái kia Mạc Vũ gào thét mà đi. Như vậy khí thế rộng rãi công kích, nhưng mà sở hữu kiếm khí, rõ ràng ngay ngắn trật tự, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa pháp tác. Nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng. Một bên, Bát Vĩ Tiên Hồ thấy ngây người, đây quả thật là hạ giới tồn tại ấy ư, như thế thực lực. Mặc dù không có biện pháp cùng chân tiên so sánh với, nhưng ở tiên giới, cũng sẽ có nơi sống yên ổn, kiếm khí như tuyết, vô cùng sắc bén, nhưng mà cái kia Mạc Vũ trên mặt, lại không có một tia ý sợ hãi, chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, một ngón tay hướng về trước người một kiện pháp bảo điểm đi. Lập tức, từ kính hào quang đại tố, từ sắc ánh sáng chói lọi, đem bầu trời đều nhiễm lên một tầng mỹ lệ nhan sắc. Cơ hồ cùng lúc đó, hư không chấn động đột khởi, một mặt cực lớn tử sắc lăng kính, xuất hiện ở trong tầm mắt, trong gương, phản chiếu xuất kiếm quang hình ảnh đến rồi. Sau một khắc, đồng dạng sắc bén tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng lại vô số tử sắc phần sáng, theo cái kia lăng trong kính chen chúc mà ra. Nhìn kỹ, những tử quang này, nguyên lai là từng đạo kiếm quang, cùng cửu cung tu du kiếm kém phảng phất, bất đồng duy nhất, là nhan sắc, cái này tựa hồ là, phục chế ra, Lâm Hiên mắt mang hơi co lại, cơ hồ là trong tích tắc, phải ra cái này phỏng đoán, dù sao hắn đấu pháp kinh nghiệm không phải chuyện đùa, nhưng kỳ thật là cùng không là căn bản đã không trọng yếu. Tựu tính toán hiểu rõ thì như thế nào? Hôm nay cái này chút thời gian chẳng lẽ còn có cơ hội biến chiêu sao? Trong lúc nhất thời, đầy trời đều ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa bay múa. Đinh đinh đang đang thanh âm lớn làm, tia sáng gai bạc trắng tử quang, ở giữa không chung giúp nhau truy đuổi, nhưng mà đánh nhau kết quả lại là bất phân thắng bại. Thật đáng sợ bảo vật, nó chỗ phục chế ra thần thông rõ ràng cùng cửu cung tu du kiếm kém phảng phất. Lâm Hiên trên mặt thoát ra một tia hoảng sợ, nhưng biến chiêu lại tuyệt không hàm hồ, thần niệm động chỗ, đầy trời hoa mỹ kiếm quang đã biến mất mất, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là huyễn thuật, nhưng mà hắn lại thò tay hướng phía hư không chụp tới mà ra. Theo Lâm Hiên động tác, tia sáng gai bạc trắng xinh đẹp, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiển hiện mà lên. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương, kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Đúng vậy, thiên địa pháp tắc, tại tiểu tiên vực trong Lâm Hiên không cách nào hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc. Nhưng cửu cung tu du kiếm không phải là phàm vật, đã phi thường tiếp cận trong truyền thuyết tiên phủ kỳ chân rồi. Nó bản thân cũng có chứa pháp tác chi lực, lúc này, cùng đầy trời trước linh khí một khối, phát huy ra càng hơn tại linh giới lúc uy lực, vì vậy, nhưng thấy Lâm Hiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, đúng ngay vào mặt liền có một rộng rãi dị thường kiếm khí chen chúc mà ra. Già vân tế nhật, thanh thế hùng vĩ vô cùng, nhưng chỉ chớp mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ. Biến thành một mảnh khảnh tinh ti, lóe lên tức thì, tu du gian, liền hoành độ trăm trượng khoảng cách, ven đường, tử sắc kiếm khí, lại có như giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay chém cái thất linh bát lạc. Có thể sao chép Lâm Mỗ thần thông thì như thế nào? Lúc này đây, ngươi có thời gian kịp phản ứng sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Sau đó liền nghe soạt một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia mảnh khảnh tinh ti đã cùng phía trước tử sắc lăng kính hung hăng đụng vào nhau. Như cũ là thế như trẻ tre. Cái kia tử sắc lăng kính có lẽ là một không tệ bảo vật. Nhưng phòng ngự tuyệt không phải hắn sở trường kia mà. Nương theo lấy xoẹt xẹt âm thanh đại tố. Thượng diện vô số vết rách hiển hiện mà ra. Hóa thành điểm một chút tử quang vào hư không trong tiêu tán mất. Phốc, xa xa, Mạc Vũ trong miệng một đạo máu tươi phụt lên. Trên mặt tràn đầy kinh sợ. Nằm mơ cũng thật không ngờ. Chính mình sẽ bị một ít tiểu nhân con sâu cái kiến cho làm bị thương rồi. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Nương theo lấy cuồng loạn thanh âm truyền vào lỗ tai. Mạc Vũ đem vươn tay ra. Hướng về phía trước bắn ra. Lập tức, đồng lô trong bay lên một đám mờ mịt tiên khí. Cái kia tiên khí chỉ vẹn vẹn có một đám. Lại hướng phía bốn phía hiểu rõ khuếch tán mà đi. Sau đó đình đài lầu các. Hòn non bộ thác nước, một mỹ lệ phong cảnh đập vào mi mắt, tựu phảng phất trong truyền thuyết tiên cung. Xinh đẹp chói mắt, nhưng rất nhanh, những núi đá kia cây cối, toàn bộ biến thành quái thú như chính mình nhào đầu về phía trước rồi. Những quái thú này có đại như núi, cao thét tầm đó, là được lại để cho núi dao động địa chấn, có tiểu như con muỗi, nhưng mà hành động như gió. Nhiều loại thần thông cũng là tất cả không giống nhau. Lâm Hiên mắt mang hơi co lại. Trước tiên liền xác nhận đây không phải huyễn thuật. Trong chớp mắt, một núi cao lớn nhỏ. Hình như mãnh hổ quái vật đã bổ nhào vào trước người hơn trượng chỗ. Không kịp tế ra bảo vật. Lâm Hiên một quyền oanh ra. Uy lực có lẽ hơi yếu. Thực sự gọn gàng. Oanh, cái kia lão hổ bị nện xuyên qua đầu lâu. Thân hình hóa thành từng khối nham thạch rơi đi xuống, có thể tại rơi đích trong quá trình, những nham thạch kia rồi lại biến thành mãng xà, ngẩng đầu nhà tâm, tựa hồ muốn Lâm Hiên tầng tầng lớp lớp cuốn lấy. Lâm Hiên tay áo hất lên, vô số ngân sắc kiếm ti theo hắn đứng thẳng chỗ bộc phát ra đến. Cũng phô thiên cái địa chạy đối diện kích bắn đi, lập tức, mãng xà toàn bộ bị xỏ xuyên đầu lâu, nhưng chúng như trước cũng không vẫn lạc. Cái đuôi hất lên, mỗi một đầu mãng xà, hóa thành trên dưới 100 chỉ phi nga, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Giết không thắng giết, những cái thứ này tựa hồ có được vô cùng biến hóa. Cửu cung tu du kiếm cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Lâm Hiên tay trái một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức tử quang đại tố, nhất thức dạng tinh xảo vòng tròn tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Tạo hình phong cách cổ xưa, nương theo lấy tiếng thanh minh đại tố, một hạng mục chi tiết trường linh thần điểu từ trong đó bay vút mà ra. Đôi cánh dương, là đầy trời hỏa diễm, trong khoảnh khắc, bầu trời biến thành tử sắc, hồng liên chi hòa, trong truyền thuyết, có thể thiêu tận thế gian vạn vật, người biến hóa vô cùng thì như thế nào, một mồi lửa đốt phi cho tàn không được sao, cái này chu thức hoàn mặc dù không phải tiên thiên chi vật. Nhưng uy lực cũng kém phảng phất, luận uy lực, nó không nhất định có thể đủ thắng qua cái kia đồng lô. Nhưng tục ngữ nói, nước chát điểm đậu hù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn thần thông đối với cái này bảo vật, vừa vặn có khắc chế hiệu quả. Phốc, Mạc Vũ lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ tràn đầy oán độc, nhưng Lâm Hiên cũng không sống khá giả. Vừa rồi trải qua giao thủ động tác mau lẹ, nhưng mà trong đó hung hiểm thật đúng là không như bình thường. Đừng nhìn mình cũng chiếm thượng phong, kỳ thật thắng bại đều tại lăn danh, có thể thắng, quả thực có vài phần vận khí. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên lại nghĩ tới một vấn đề, nãi long chân nhân ở nơi nào? Cách chương.